Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2358, đại biểu cho may mắn pháp khí. Góc truyện audio.com, thống khổ sẽ khiến nam nhân trưởng thành mỗi loại khác biệt thống khổ, đều là khác biệt lịch duyệt không có trải qua thống khổ nam nhân, nhân sinh là không hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng lần này liền lại kinh lịch mới thống khổ. Lần này hắn ngụy bất hủ xương mù thân thể không có bạo tạc mà là dùng hoàn toàn mới hòa tan phương thức tựa như là tại dưới nhiệt độ cao tan ra ngọn nến, hướng phía dưới chảy xuôi. Sáp bó đốt thành cho nước mắt bắt đầu làm, chậm đao phá thịt càng là tra tấn, ti, loại thống khổ này cảm giác trước kia cho tới bây giờ không trải qua, là loại sản phẩm mới à. Tống Thư Hàng thân thể một bên hòa tan, một bên hít một hơi lãnh khí. Sở các chủ, chấm, quy tiền bối, chấm, ước chừng 30 hô hấp về sau, Tống Thư Hàng mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem thân thể này hòa tan thống khổ cắn răng nhẫn nại xuống dưới. Đồng thời, xem xét bí pháp phản hồi tới được tin tức xuất hiện tại đầu óc hắn. Chỉ là lần này phản hồi tin tức đứt quãng, tựa như khó sinh, chưa mệnh danh nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, đây là một cái lịch sử lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ nhân tạo tiểu thế giới. Bây giờ đã vỡ vụn, chỉ sót lại một khối tiểu thế giới mảnh vỡ. Nhưng trong đó như cũ có đại lượng sinh mệnh khí thức tồn tại. Lại là thái cổ thời kỳ liền tồn tại vật, khó trách sẽ kích hoạt hoàn toàn mới thống khổ chủng loại, tiểu thế giới chỗ sâu ẩn giấu đi đáng sợ cổ thần, sắp hoặc đã thức tỉnh, xin chú ý an toàn, nhắc nhở một người hạch tâm tiểu thế giới hẳn là sẽ rất ưa thích cái này. Nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, nếu như không có vị kia đáng sợ cổ thần tồn tại lời nói, có lẽ có thể cho hạch tâm tiểu thế giới cùng. Nhân tạo tiểu thế giới mảnh vỡ, tiếp xúc một chút nhắc nhở hai, trên người ngươi có một kiện nhuộm. May mắn, bảo vật có thể hiệp trợ ngươi tiến vào cái này. Nhân tạo tiểu thế giới, tiến hành thăm dò, nhắc nhở ba, nếu như ngươi cảm giác thống khổ ngươi liền vỗ vỗ tay, tại vỗ tay thời điểm, xin đem tay phải rút về, lấy giảm thống khổ đẳng cấp. Tống Thư Hàng đem tay phải của mình từ trong hư không lùi về hạch tâm thế giới. Thống khổ, là rất đau, bất quá thống khổ đẳng cấp cũng không có đạt tới nhượng hắn sụp đổ cấp độ. Rõ ràng là hoàn toàn mới chủng loại mới thống khổ, nhưng hắn lại tại 30 hô hấp về sau, liền dần dần thích ứng. Tống Thư Hàng như có điều suy nghĩ nhìn lấy chính mình tay phải. Nghịch kình khí linh tiên tử hiển hiện, nàng cắn ngón tay của mình, ngồi quỳ chân tại quyền sáo trên mu bàn tay, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn qua Tống Thư Hàng. Không có việc gì, ta không có triệu hoán ngươi. Tống Thư Hàng trên mặt gạt ra một cái ẩn chứa thống khổ mỉm cười. Bên cạnh tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, đạt được kết quả đáp án sao? Đúng vậy, tiểu thế giới này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là nhân tạo tiểu thế giới. Tống Thư Hàng gật đầu nói, ba, sở các chủ phun cái bong bóng nói, những tin tức này quẻ tượng kết quả bên trong liền nâng lên, ngươi đạt được tiến vào tiểu thế giới phương pháp sao? Đạt được một cái nhắc nhở, Tống Thư Hàng gật đầu nói, nhắc nhở nói, trên người của ta có một kiện nhuộm. May mắn, thuộc tính bảo vật có thể trợ ta tiến vào bên trong thế giới nhỏ này đi. Mặt khác tiểu thế giới này có lẽ cùng ta hạch tâm thế giới hữu duyên. Nhuộm, may mắn thuộc tính, bảo vật thì ra là thế, nói chính là ta đi. Góc truyện audio.com, bia đá đạo hữu tự tin nói, hắn là thiên đạo bạch tác phẩm tự thân khẳng định mang theo. May mắn, thuộc tính, mà lại nó, chấn áp, năng lực phát huy đến cực hạn lúc liền không gian đều có thể tạm thời chấn áp, nói không chừng hắn có thể vì Tống Thư Hàng mở ra một cái thông hướng tiểu thế giới lối vào. Tâm ma xích tiêu kiếm dùng khả ái thanh âm đâm bia nói. Bia đá đạo hữu, không phải ta đả kích ngươi, nói thật ta không cách nào từ trên người ngươi cảm ứng lấy. May mắn, hương vị, xích tiêu kiếm cảm giác vị này. Bia đá đạo hữu, rất bia kịch đi theo Tống Thư Hàng từ thú tu giới cấm địa đi ra, liền đổi bao nhiêu đại lão. Viễn cổ thiên đình dư đảng phượng nghi tiên tử thiên đạo di thuế cầu u cầu đại lão. Như thế bia kịch cùng, may mắn, một từ thực sự không đáp giáp, trong lòng ngươi có đầu mối sao? Sở các chủ hỏi, hừm, thoáng có chút suy đoán. Tống Thư Hàng dứt lời thân thể uốn éo, trên mặt đất nguyên bản hòa tan là một bãi trạng thái. Sương mù chi thân, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó hắn vung tay lên một cái, hạch tâm thế giới bên trong có một kiện vật phẩm bay tới, rơi vào bàn tay của hắn. Đó là một cái hoàng kim trận bàn, trên đó ẩn chứa một chút. Không gian, quy tắc khí tức, đây là bạch tiền bối lần trước cho ta một cái kim sắc hộ thân phù. Tống Thư Hàng nói, bảo vật của hắn bên trong, có thể cùng, may mắn, dính líu quan hệ, hẳn là nó. Đây là một kiện pháp khí A tâm ma xích tiêu kiếm nói. Nói đúng ra, là kiện sử dụng tới truyền thừa loại pháp khí. Là bạch tiền bối từ, cái gì đều có thể bán. Đại lão nơi đó mua một bộ thánh viên luyện giới, không gian bí thuật. bí thuật truyền thừa hoàn tất về sau, lưu lại cái trận bàn này. Tống Thư Hàng trả lời, cái trận bàn này là kiện bảo vật trải qua luyện chế, Tống Thư Hàng chỉ cần mỗi ngày đưa nó mang ở trên người thì có cơ hội có thể thức tỉnh một cái không gian hệ tiểu thiên phú. Về phần có thể thức tỉnh ra cái gì tiểu thiên phú, liền nhìn nhân phẩm. Bia đá đạo hữu nói, như vậy, muốn làm sao sử dụng cái này kim sắc trận bàn? Có lẽ cần ta từ nó phía trên lĩnh ngộ ra một cái không gian tiểu thiên phú, sau đó cái không gian này tiểu thiên phú lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Tống Thư Hàng suy đoán nói, tâm ma xích tiêu kiếm, vậy ngươi lĩnh ngộ ra tới rồi sao? Nào có dễ dàng như vậy? Tống Thư Hàng lắc đầu, đang khi nói chuyện thân thể của hắn đột nhiên lại bắt đầu hòa tan, rõ ràng là sương mù thân thể, lại như dịch thể hướng phía dưới chảy xuôi, hóa thành bãi hình. Nguyên bản nắm ở trong tay kim sắc trận bàn rơi xuống đến một bên. Tống tiền bối, thân thể của ngươi, lại hòa tan, da đen Vũ Nhu Từ nhắc nhở. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn xem, ngẩng đầu nhìn sang trời, ôn nhu nói. À, ta thấy được Vũ Nhu Từ, còn tốt hắn không có giải trừ Ngụy Bất Hủ, thân thể, nếu không nói không chừng muốn chết một lần, ta có cái to gan ý nghĩ. Tâm ma xích tiêu kiếm nói, ta cũng thế, bia đá đạo hữu nói, một bãi hình dáng Tống Thư Hàng nói, hai vị tiền bối mời nói, tâm ma xích tiêu kiếm nói, dưỡng đao thuật, bia đá đạo hữu nói, đem cái này kim sắc trận bàn dung nhập vào một bãi hình dáng bá Tống đạo hữu trong thân thể, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Hai miệng lại khác tiếng, hai vị khí linh đại lão sau khi nói xong, tương hỗ liếc nhau một cái. Ta lúc đầu cho là chúng ta ở giữa khó được sinh ra ăn ý, tâm ma xích tiêu kiếm nói. Bia đá đạo hữu, ta nguyên bản cũng cho là như vậy. Góc truyện audio.com, nghịch kình khí linh tiên tử, ô, hai cái phương án đồng thời thử một chút đi. Sở các chủ đề nghị, thế là, da đen Vũ Nhu Tử chạy chậm tới, đem kim sắc trận bàn nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí đem trận bàn an trí tại một bãi hình dáng Tống Thư Hàng trong thân thể. Tống Thư Hàng miễn cưỡng dùng khói sương mù thân thể đem kim sắc trận bàn bao khỏa kích hoạt dưỡng đao thuật. Màu đen sương mù, bao vây lấy kim sắc trận bàn. Trong sương khói, thất thải quang mang không ngừng lấp lóe. Một màn này nhìn ẩn ẩn có loại sử thi pháp khí sắp đàn sinh tràng diện cảm giác cách chương.